Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, trùng kích Bỉ Ngạn. Ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng đúng là như vậy. Lạc Kiếm A, trong thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài, cửu đảo Tu Vi, trên lý luận tới nói, hắn hẳn là vô địch tại Bỉ Ngạn Cảnh. Có thể trên thực tế, tại cùng một cái đề giai Bỉ Ngạn giao thủ thời điểm, hắn lại là ăn phải cái lỗ vốn. Cái này để người ta làm sao tiếp nhận? Lôi Linh Căn, trời ạ, gia hỏa này chẳng những là song Linh Căn, hơn nữa còn có một đạo Linh Căn là lôi thuộc tính. Vừa rồi đó là cái gì? Lại có thể để hạt đá hiện lên đến oanh kích đối thủ, ám kích sao? Không không không, ám kình chính là trực tiếp đánh đi ra. Làm sao có thể có hiệu quả như vậy? Đặc thù nào đó võ kỹ? Tất cả mọi người là kinh hô, đơn giản tê cả da đầu. Lần đầu nhìn thấy nghiêu bức như vậy đê dai Bỉ Ngạn. Thế mà đem một cái cửu đảo thiên tài dồn đến chật vật như thế không chịu nổi tình trạng. Lạc Kiếm cũng chậm qua kình đến. Hắn đem thân thể hiện đầy nguyên tố chi lực. Lời như vậy, dù là lại ăn đến lôi đình đả kích, hắn cũng có thể hóa giải, mà sẽ không giống vừa rồi như thế tiến vào tê liệt trạng thái. Ngay cả công kích đều là không cách nào trốn tránh. Dù sao Thạch Hạo tu vi kém hắn nhiều lắm, sắc mặt hắn dữ tợn. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời tại tuổi tác không sai biệt lắm tình huống dưới ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Trên người quần áo rách dưới, mà càng có thật nhiều địa phương chảy máu, có chút đá vụn còn kẹt tại trong da của hắn. Đây là vô cùng nhục nhã. Thạch Hạo cười một tiếng, tay phải giơ lên, ông, lại là một mảnh đá vụn lơ lửng. Thế nào, còn đánh sao? Lạc Kiếm sắc mặt một trận âm tình bất định, lộ ra vẻ do dự. Hạt đá kia công kích thật là đáng sợ. Mặc dù mỗi một hạt đều rất bé nhỏ, nhưng lấy kinh người cao tốc đánh lên đến, lực phá hoại lại là vô cùng kinh khủng. Hắn hiện tại là cưỡng ép nhẫn nại lấy, lúc này mới duy trì biểu lộ không chừng. Nếu là bốn phía không người nói, hắn khẳng định khuôn mặt bóp méo. Thế nhưng là, hắn chính là Tử Tinh Tông trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại há có thể như thế thối lui? Để hắn về sau làm sao gặp người? Ngày sau hắn ngồi lên vị trí tông chủ, lại có thể phục chúng? Cho nên hắn tuyệt không thể lùi bước. Hôm nay ta tất sát ngươi, Lạc Kiếm xâm nhiên nói ra. Cái này trước mặt mọi người nói ra câu nói này, cũng làm cho hắn không có đường lui. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đá vụn nhao nhao rơi xuống đất. Hắn đây là đang phô trương thanh thế, bởi vì lúc trước Lạc Ấn Tiêu trọng phù văn đá vụn cứ như vậy điểm, bị hắn một lần liền tiêu hao hết. Không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay tất nhiên là lôi đình bạo kích. Đáng tiếc, chênh lệch cảnh giới quá lớn, vẫn không thể nào đem Lạc Kiếm trọng thương. Hắn vốn định đem Lạc Kiếm dọa lùi, không nghĩ tới đối phương thế mà còn muốn kiên trì. Tốt a, Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay. Đến chiến, mặc dù đá vụn toàn bộ rơi xuống đất, có thể Lạc Kiếm cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vì xem thường Thạch Hạo, hắn đã nếm qua mấy lần thua lỗ, mà hắn biết đối phương mặc dù tuổi trẻ, vừa ý nghĩ lại là lão đạo cực kỳ, giảo hoạt đâu, vạn nhất đây là cố ý yếu thế đâu. Không thể chủ quan, hắn cũng không muốn lại ăn một lần thua lỗ. Chiến đấu lại nổi lên, song phương đều là hết sức cẩn thận. Thạch Hạo ý niệm trong lòng bay tránh, có biện pháp nào có thể đánh ngã trước mặt tên địch nhân này? Phiên Thiên Ấn, không được, một chiêu này mạnh thì có mạnh, nhưng là, vạn nhất không có thể đem Lạc Kiếm giải quyết, hắn liền muốn mất đi hết thảy sức tự vệ. Bây giờ còn không có đến thời điểm như vậy, cái kia cửu trọng sơn đâu? Thử một chút, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đã là cầm đao nơi tay. Lạc Kiếm lộ vẻ kinh ngạc,

chỉ là hắn quá yêu nghiệt đến tại 9 bước thời điểm liền có được Bỉ Ngạn cảnh chiến lực. Cho nên mới sẽ để đám người nghĩ lầm hắn, nhưng thật ra là Bỉ Ngạn cảnh. Lạc Bình phụ tử càng là há to miệng, hoàn toàn không có ngôn ngữ năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.